Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thiên phàm quá tẫn. Chương 2, nơi này lớn như vậy, bị rất nhiều đàn ông chơi đùa rồi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Twinser, Beta, Sami 0496. Giám đốc Tần, cô có ở bên trong không? Giọng nói của trợ lý càng lúc càng lớn. Tần Lộ cắn môi, tầm mắt bởi vì dục vọng mà càng trở nên mơ hồ. Mặc cho Triển Lê nâng chặt mông của cô đi về phía trước. Người đàn ông cố gắng kiềm chế dục vọng ở trong cơ thể cô đang không ngừng cọ sát vào từng thớ thịt non mềm. Hoa Huy, tê bị côn TH, tê to lớn của anh làm cho rộng ra. Dâm dịch trào ra ngoài chạy xuống bắp đùi của hai người tạo thành một mảng lớn trơn ướt. Từng cơn co rút làm đê, em mờ thủy càng chảy ra nhiều hơn. Chỗ giao hợp của hai người đã sớm lầy lội không chịu nổi. Mà động tác của anh khiến cho tiếng va chạm hòa theo đê. Em mờ thủy ngày càng vang. Cô khó nhịn phát ra tiếng rên rỉ. Triển Lê còn cố ý bước chậm lại. Nheo mắt hưởng thụ tiểu huyệt của cô không ngừng cắn chặt lấy côn TH. T của mình. Động tác của anh giống như gãi ngứa chọc cho thân thể Tần Lộ càng thêm nóng như lửa. Cô không nhịn được vặn eo cố gắng nuốt lấy nam căn của anh. Cô đã bất chấp tất cả. Chỉ muốn côn TH, tê hung hăng mà to lớn của anh. Thô bạo đâm xuyên vào tâm huyệt của cô. Triển Lê nhíu mày, phối hợp giơ cánh tay chống đỡ sức nặng của cô. Mặc cho người phụ nữ ở trên người chủ động tìm kiếm khoái cảm. Đại tiểu thư còn muốn tôi đi ra ngoài sao? Hơi thở anh trầm thấp. Đôi môi ma sát ở bên tai cô. Tần Lộ bị anh làm cho tâm thần mê loạn. Hoa Huy, tê nóng ẩm lại mãnh liệt co rúc lại một trận, khiến cho gương mặt tuấn tú của Triển Lê hơi vặn vẹo. Hoa Huy, tê cắn chặt nam căn của anh, làm anh thiếu chút nữa kìm chế không được mà xuất tinh. Giám đốc Tần, cô làm sao vậy? Cô ở đâu? Ngoài cửa truyền đến tiếng hỏi thăm lần nữa. Giọng nói của trợ lý kia tăng thêm vài phần khẩn trương. Giọng nói gần ở bên tai khiến cho cuối cùng Tần Lộ cũng lấy lại tinh thần. Cô lúc này mới phát hiện, Triển Lê áp sát cô lên vách tường bên cạnh cửa. Anh thả tôi xuống, Tần Lộ thấp giọng nói, cũng không dám lớn tiếng, chỉ sợ trợ lý ở bên ngoài nghe được cái gì. Mặc dù cô thường ở trong phòng làm việc làm ra những chuyện như vậy, nhưng rốt cuộc chưa bao giờ làm những chuyện quá kích thích như thế ở trước mặt cấp dưới. Tên Triển Lê này là cố ý muốn phá hoại thanh danh của cô phải không? Trong lòng Tần Lộ không vui. 10 ngón tay dùng sức ngắt lồng ngực. Sống lưng anh. Triển Lê để mặc cho cô ngắt nhéo qua một lần. Thấy cô không có ý định bỏ qua. Khóe môi cong lên phát ra âm thanh cảnh cáo cô. Cô còn lộn xộn nữa. Tôi sẽ lập tức mở cửa. Khiến cho trợ lý của cô xem một chút. Cấp trên của cô ta hiện tại đang làm gì? Khóe mắt Tần Lộ giật giật lần nữa. Cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống. Triển Lê thấy vậy, ác ý đâm thêm hai cái. Tần Lộ không nhịn được ôm chặt anh. Thân thể bởi vì khoái cảm mà không ngừng run rẩy. Ngoài cửa, trợ lý có chút nghi ngờ. Cô ta ngầm trộm nghe ngóng đúng là trong phòng có truyền đến tiếng động. Mà gọi hồi lâu, bên trong cũng không người trả lời cô ta. Mặc dù vị giám đốc Tần Lộ này luôn luôn không làm việc đàng hoàng, nhưng mỗi lần công ty tổ chức cuộc thường kỳ cô chưa từng đến trễ hay vắng mặt. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Bị bắt cóc, bị bệnh nên mệt mỏi. Thấy không có người nào lên tiếng. Đủ loại ý nghĩ hoang đường thoáng qua trong đầu người trợ lý. Cô ta lại gõ mấy tiếng. Vẫn lại là không ai trả lời. Không nhịn được mở miệng nói. Giám đốc Tần, cô không sao chứ? Bên trong có chút tiếng thở dốc truyền đến. Trợ lý vội nói, giám đốc Tần, cô là bị khóa trái ở bên trong sao? Có cần tôi tìm an ninh đến mở cửa hay không? À, không, tôi không sao, không thể tiếp tục giả bộ không có người. Tần Lộ không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Tôi có chút không thoải mái, cô giúp tôi trì hoãn cuộc họp lại đi. Khó khăn nói xong. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Lộ bởi vì người đàn ông bắt đầu chuyển động lần nữa mà châm lên ngọn lửa dục vọng trong cô. Làm cô cực độ vặn vẹo. Anh lại áp cô đến một bên trên vách tường. bàn tay không an phận mà di chuyển tìm được hoa hạch ẩm ướt. Dùng sức đè một cái. A, cảm giác giống như điện giật truyền đến. Tần Lộ không nhịn được hét lên một tiếng. Ngoài cửa trợ lý nghe thấy tiếng thét có chút khẩn trương. Giám đốc Tần, cô có cần tôi giúp cô gọi bác sĩ Trình tới đây không? Không cần, cô đi làm việc của mình đi. Không cần phải để ý đến tôi. Tần Lộ nói xong, cắn chặt răng chỉ sợ trợ lý của mình ở bên ngoài nghe được chút gì. Mà người đàn ông trên người cô hết lần này tới lần khác lại cố ý muốn trêu đùa cô. Đè cô ở góc tường không ngừng rút ra cắm vào không nói. Còn vùi đầu vào trước ngực cô làm sằng làm bậy. Đầu V của cô đang bị anh không ngừng ngậm cắn. Lôi kéo, liếm láp, cặp vú tuyết trắng bị anh giày vò đến lưu lại một vết đỏ. Bày ra dáng vẻ vô cùng dâm mỹ. Triển Lê nhấm nháp nhủ hoa hồng nhuận của cô. Không ngừng đánh chiếm đến chỗ mẫn cảm nhất trên người cô. Tần Lộ cắn răng nhẫn nhịn cực kỳ khó chịu. Thật vất vả nghe được tiếng bước chân trợ lý đã rời đi. Mới há mồm thở dốc. Dục hỏa đốt cháy làm cô sót lại không còn bao nhiêu lý trí. Cô mở miệng không rõ đang nói gì. Lông mi thon dài run rẩy. Con người khép hờ vẫn sáng lấp lánh. Khiến người ta càng muốn hung hăng ức hiếp cô một phen. Có ý nghĩ như vậy. Triển Lê liền ôm cô từ trên vách tường xuống. Vốn là tay anh đặt ở trên mông cô. Theo vòng eo mảnh khảnh mà di chuyển lên tới giữa ngực. Khuôn ngực đầy đặn vốn khiến người ta ngưỡng mộ trong nháy mắt bị anh nhào nặn đến biến dạng. Ánh mắt Triển Lê thẳng tắp rơi vào cặp vú cao ngất trước mặt. Nơi này lớn như vậy. Bị rất nhiều đàn ông chơi đùa rồi đúng không? Cách chương.